Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 43, Lão sư cố sự. Nghe Triệu Nhiên hỏi Diệp Vân Hiên, Giang Đằng Hạc nói, năm đó ta là hoàng quan lúc, đảm nhiệm Long An phủ đạo môn hành tẩu, truy nhiếp một con tính cực hung tàn hổ yêu. Cái này hổ yêu chưa mở linh trí. Lại từ ngộ ra thuận gió chi pháp, giỏi về ẩn trốn, vật này nếu là lưu tại thế gian, tương lai tất làm hại hoạn, thế là ta khổ truy không bỏ, một mực đuổi tới Chiết Giang, Triệu Nhiên vai phụ, từ Tứ Xuyên đuổi tới Chiết Giang, lão sư thật sự là quyết chí thề không đổi a? Cái gì quyết chí thề không đổi, không muốn nói mò, Giang Đằng Hạc bị chọc cười. Lại ngay sau đó nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Lão sư, lão sư, cố sự không kể xong đâu. Kia hổ yêu mặc dù chưa mở linh trí, lại quả nhiên cao minh. May mắn được nơi đó hai vị đạo hữu tương trợ, mới đưa nó giết. Phía sau, vi sư cùng hai vị đạo hữu này trò chuyện vui vẻ. Liền tại Chiết Giang ở một ít thời gian, tùy biển hắn du lịch Lạn Kha núi, một mực không có nghe lão sư nói lên qua bạn bè. Còn tưởng rằng lão sư khổ tu đại đạo, tâm vô bằng vụ, nguyên lai cũng là có bằng hữu nha. Lão sư hai vị đạo hữu này bây giờ còn tại Chiết Giang, là nhà ai oán các trưởng bối, tương lai đệ tử có thời cơ. Cũng tốt thầy lão sư đến thăm một hai, kia hai vị là Cù Châu tu sĩ, một cái xuất từ tu tiên Cố gia, họ Cố tên Nam An, một cái là Cù Châu Du Long quán thủy đạo bạn, Mây San đạo nhân, người về sau nếu là có cơ duyên, gặp mặt có thể thay vi sư mang cái tốt, thâm giao thì không cần, vì sao, hai cái vị này tiền bối đắc tội lão sư. Giang Đằng Hạc thở dài, cũng không phải đắc tội, đạo bất đồng bất tương vi mưu, năm đó hai cái vị này, mang theo Diệp Vân Hiên, Ngô, kia là hắn còn chưa nhập thập phương Tùng Lâm, vừa thi Chiết Giang thi hương trải qua khôi, gọi lá trà hiên, chúng ta bốn người du lịch Lạn Kha núi lúc, bọn hắn nâng lên lâu xem, nói là đều rất ngưỡng mộ lâu quan đạo pháp. Bây giờ lâu xem tiêu vong, muốn trợ vi sư trọng trấn sư môn, đây là chuyện tốt a. Vậy bọn hắn muốn làm sao tương trợ? Lão sư không đồng ý. Lúc ấy là lá trà hiên ra chủ ý, chú ý đạo hữu cùng thủy đạo bạn biểu thị đồng ý. Đều nói muốn gia nhập Hoa Vân quán linh kiếm các. Cái này, hai vị này tiền bối sư môn có thể đồng ý. Bọn họ hai vị lời thề son sát, đều nói tuyệt không vấn đề, chỉ cần ta linh kiếm các đồng ý, liền lập tức đi theo ta Hoa Vân Sơn. Còn lá trà hiên, hắn thì nói muốn gia nhập thập phương Tùng Lâm, là lâu xem phất cờ hò reo, lão sư lúc ấy làm sao cự tuyệt. Không cần hỏi, Giang Đằng Hạc ngày đó khẳng định không đáp ứng. Nếu không Triệu Nhiên hiện tại chỉ sợ cũng muốn bao nhiêu ra một vị cố sư thúc cùng một vị thủy sư. Thúc, ta khi đó còn trẻ, ngay từ đầu có chút ý động, nhưng về sau ở chung được mấy ngày, lại phát hiện bọn hắn đối lâu xem kinh nghĩa lý giải chỉ có thể coi là da lông. Nói cái gì ngưỡng mộ, thực sự không dính nổi bên cạnh. Tựa hồ chú ý đạo hữu cùng thủy đạo bạn tu vi đạo thuật cũng càng thiên nho một chút. Về sau vi sư lợi dụng sư môn gấp Triệu làm lý do. Quay trở về Hoa Vân Sơn, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là bọn hắn đối ta lâu xem có ý đồ. Giang Đằng Hạc lắc đầu, ta cũng không biết, phía sau liên hệ liền ngày càng ít, tính toán ra. Ước chừng có 30 năm không có cùng bọn hắn lui tới. Cũng không biết chú ý đạo hữu cùng thủy đạo bạn bây giờ là cái gì quang cảnh. Được rồi, vừa rồi vi sư nói. Thay ta đến thăm cái gì? Cũng không cần nhắc lại. Bọn hắn hiện tại thân ở phương nào cũng không biết. Tương lai vạn nhất hữu duyên gặp được. ta thay lão sư mang cái tốt. Ngô, vẫn là quên đi, kia Diệp Vân Hiên đâu? Người này ta chỗ không thích, thấy hắn không cần để ý tới. Ha ha, nguyên lai hắn đắc tội qua lão sư a. Thực sự là, ngày đó đệ tử chọc hắn vài câu, sau đó còn có chút thấp thỏm, sợ coi là thật va chạm lão sư quen biết cũ. Năm đó hắn một bức ba hoa trích chòe bộ dáng, mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực một bụng tính toán, thế mà còn vọng tưởng. Tóm lại không cần để ý hắn liền tốt. Giang Đằng Hạc nói chuyện luôn luôn tại chỗ khớp nối im bặt. Mà dừng, trêu đến Triệu Nhiên trong lòng ngứa, nhưng dù sao cũng là mình sư tôn, Triệu Nhiên không có cách nào truy vấn ngọn nguồn, đành phải mang theo sơ qua tiếc nuối từ biệt lão sư. Rời đi phía sau núi, tam sư huynh Lạc Chí Thanh ký kết kim đan, bước qua tu hành tứ đại giai đoạn, luyện tinh hóa khí. Thành công tiến vào, luyện khí hóa thần, trở thành linh kiếm các vị thứ hai pháp sư. Đối với cái này, Triệu Nhiên khá cao hứng, mình sư môn lực lượng càng mạnh, hắn tại bên ngoài làm trời làm lực lượng mới càng đủ. Trở lại linh kiếm các, đi tẩy tâm đình một chuyến, Triệu Nhiên liếc mắt liền thấy nhị sư huynh Dư Chí Xuyên ngay tại trong đình tĩnh tọa luyện khí. Triệu Nhiên cũng lập tức bước vào trong đình, lấy ra lão sư tặng cho bồ đoàn, ngay tại trong đình đi theo tĩnh tọa. Hắn bây giờ trở về sư môn, đối đi kiếm các luyện kiếm đã không quá bị cảm, ngược lại càng muốn tại tẩy tâm đình bên trong tu luyện. Đem bên ngoài trong thế tục khói lửa tẩy đi, cô đọng mình hướng đạo chi tâm, chỉ có tại tòa này trong đình, hắn phảng phất mới có thể trở về bản tâm, rõ ràng cảm nhận được mình ngay tại tu hành, tĩnh tọa cũng không biết nhiều ít thời điểm. Triệu Nhiên mở mắt, trông thấy đối diện Dư Chí Xuyên chính mỉm cười nhìn lấy mình. Nhân tiện nói, gặp qua nhị sư huynh, không biết đại sư huynh cùng tam sư huynh có đó không? Dư Chí Xuyên lộ ra thật cao hứng, nói, sư đệ trở về, thật sự là quá tốt. Ngươi biết không, tam sư đệ phá cảnh vào kim đan pháp sư, sau này liền là linh kiếm các truyền công pháp sư. Triệu Nhiên gật đầu, nhị sư huynh, tin tức này không phải liền là ngươi phi phù nói cho ta biết sao? Ta chính là biết việc này mới gấp trở về. Như thế nào? Tam sư huynh nhập kim đan là đại hỷ sự. Chúng ta muốn hay không tại Hoa Vân quán làm cái bữa tiệc? Hết thảy đều để ta tới thu xếp liền tốt. Dư Chí Xuyên, a, một tiếng, nói, nhớ lại. Ta trên phong phi phù bên trong nói cho ngươi. Ân, lúc ấy viết rất nhiều chuyện. Tam sư đệ không thích náo nhiệt. Bữa tiệc liền không làm. Ân, tương lai ta như phá cảnh, ngược lại là có thể thử một chút. Triệu Nhiên nói, đa tạ sư huynh thường xuyên quải niệm ta. Luôn luôn cho ta phát phi phù. Để cho ta biết rất nhiều Hoa Vân quán sự tình. Sư huynh nếu là phá cảnh, hết thảy đều giao cho ta đến xử lý chính là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sư huynh mỗi lần đều viết nhiều như vậy. Cái này, mỗi lần luôn có trên ngàn chữ đi. Có thể hay không rất mệt mỏi a? Bản ý của hắn là muốn tìm đề tài. Uyển chuyển khuyên một chút nhà mình vị này bát quái sư huynh. Không muốn như vậy lãng phí phi phù. Phi phù rất đắt có được hay không? Nhưng ai biết Dư Chí Xuyên mặt mũi tràn đầy không ngại. Nói, không sao sư đệ, mỗi ngày ấy ghi lại một đoạn, hội tụ gửi tới liền tốt, tuyệt không mệt mỏi, có thể đến giúp sư đệ, ta là rất cao hứng. Nói, Dư Chí Xuyên lại nói, đúng rồi sư đệ, mấy ngày nay Hoa Vân quán bên trong sự tình ta đều viết xong. Lúc đầu chuẩn bị phát cho sư đệ, đã sư đệ trở về, vậy ta trước hết cho sư đệ xem một chút đi. Nói, từ trong ngực móc ra một chồng thật dày giấy viết thư. Triệu Nhiên im lặng, nguyên lai nhà mình vị này nhị sư huynh là dưỡng thành mỗi ngày thói quen viết nhật ký. Vậy được rồi, nhìn liền xem đi, đưa tay nói, cũng tốt, trước được đọc một chút sư huynh mấy ngày nay đại tác. Chỉ thấy Dư Chí Xuyên cao hứng bừng bừng, lấy ra một viên phi phù, đem kia sấp giấy viết thư hướng bên trong vỗ, sau đó hướng không trung ném đi. Triệu Nhiên, ôi, một tiếng, hô câu, ta năm lượng bạc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại nghĩ ngăn cản đã tới đã không kịp. Phi phù hóa thành một điểm bạch quang, trên không trung khẽ quấn, lại lượn quanh trở về. Lóe lên dừng lại tại gần trong gang tấc Triệu Nhiên cái trán. Triệu Nhiên mặt sạm lại, đem bạch quang chép trong tay, kinh ngạc nhìn trong tay một chồng giấy viết thư, nghe Dư Chí Xuyên giải thích, sư đệ cho ta phi phù không đủ gánh chịu nhiều như vậy tin. Cho nên ta dùng sư đệ lưu lại bạc, cố ý mua vật liệu, tìm đại sư huynh luyện chế ra cao giai đưa tin phi phù. Một viên phi phù đại khái 20 lượng bạc, không phải 5 lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.